Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, âm hồn thành phía sau tồn tại. Ngạch nhỏ thần A, cái này là hỏa cầu thuật, rõ ràng là đạn hạt nhân A, ngàn mét, M, có hơn Lilith, lập tức trợn tròn trong mắt, miệng há có thể nhét vào một trái bóng ra. Mặt mũi tràn đầy rung động, không có cách, bất luận cái gì thần quyến giả thấy cảnh này, vậy cũng sẽ cùng nàng một cái biểu lộ, chỉ gặp tại nàng nhìn soi mói, viên kia tiểu hỏa cầu oanh đến trên người địch nhân về sau. Âm vang nổ tung, càng đáng sợ là, tại chỗ vậy mà xuất hiện một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Trong nháy mắt bay thẳng cửu tiêu, tiếng oanh minh rung động mặt đất. Hừng hực hỏa diễm hòa tan hết thảy, quét sạch phương viên mấy trăm mét, liền tòa kia tức sắp giáng lâm núi tuyết, đều tại loại này oanh minh hạ lắc động không ngừng, tựa hồ sẽ tại loại này oanh minh hạ bị phá hủy. Vụ nổ hạt nhân, gặp quỷ, một viên hỏa cầu trực tiếp có thể đạt tới loại hiệu quả này. Lilith vuốt vuốt ê ẩm sưng con mắt, tại loại này tia sáng chói mắt dưới. Để nàng cảm thấy con mắt đau nhức, có một loại muốn rơi lệ ê ẩm sưng cảm giác. Bất quá, dù vậy nàng vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Vì mình có thể phóng xuất ra khủng bố như thế công kích mà kinh thán không thôi. Pháp thuật nói rõ là mỗi ngày có thể phóng thích 5 lần. Mỗi lần cần tiêu hao 1.500 giết chóc kinh nghiệm. Mà ta hiện tại kinh nghiệm giá trị còn có thể phóng thích 2 lần. Cái này triệt để phát a, về sau hoàn toàn có thể dùng tới làm thành bảo mệnh át chủ bài. Cũng không, chỉ cần tiêu hao điểm kinh nghiệm liền có thể đến một phát vụ nổ hạt nhân. Tuyệt đối là bất luận cái gì thần quyến giả đều muốn lấy được cường đại năng lực. Không hổ là truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật, liền là không giống nhau dạng. Tại loại này oanh sát dưới, đối phương vị trí chỗ ở sớm đã biến thành một cái biển lửa. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể. Nhưng mà, ngọn núi nào vẫn không có bị phá hủy, cũng liền mang ý nghĩa đối phương y nguyên còn sống. Nếu không, lại đến một phát, Lilith trong lòng có chút dục dịch. Tuy nói một phát xuống dưới liền là 1/10 thăng cấp kinh nghiệm. Nhưng người nào để loại này một phát vụ nổ hạt nhân cảm giác thật sự là quá sung sướng. Quả thực là thoải mái đến thăng thiên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tạo thành một trận hủy diệt tính vụ nổ hạt nhân. Cái này có thể so sánh nhìn cái gì mưa sao băng. Pháo hoa đầy trời thoải mái phát nổ. Trong lúc vô tình, nàng phảng phất được mở ra một loại nào đó thế giới mới đại môn. Có chút trầm mê ở loại này cảm giác kỳ quái bên trong. Ngồi rồi, cái này tựa hồ là trái tim kịch liệt nhảy lên tâm động. Không chết được, Tô Vân đứng ở đằng xa nhìn rất rõ ràng. Một vị truyền kỳ pháp sư, hơn nữa còn là một vị thổ hào pháp gia. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền quải điệu. Đừng quên. Lúc trước đối phương thế nhưng là một hơi dùng hết 3 viên chứa đựng truyền kỳ pháp thuật Chai Darin. Bảo thạch, tương đương với tùy tiện ném xuống 500.000 kim tệ trở lên tài phú. Truyền kỳ cấp Chai Darin bảo thạch, tại Nether thời kỳ giá trị đều so sánh truyền kỳ trang bị. Chớ nói chi là 5.000 năm sau hôm nay, đoán chừng cái giá tiền này còn muốn gia tăng một nửa. Thậm chí nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, người muốn nói đối phương không có cái gì bảo mệnh năng lực. Điều này có thể sao? Trên thực tế, phổ thông pháp sư tháp phí tổn 500.000 đến 1 triệu kim tệ. Mà Tô Vân pháp sư tháp tổng phí tổn đã cao tới 3 triệu phía trên. Về phần truyền kỳ cấp pháp sư tháp, càng là phí tổn vượt qua 10 triệu kim tệ. Tô Vân có thể khẳng định. Đối phương khẳng định sẽ có được thuộc về mình truyền kỳ cấp pháp sư tháp. Không phải vậy không có khả năng xa xỉ như vậy. Không tiếc tiêu hao điểm kinh nghiệm ban cho Lilith năng lực. Chính là vì dự phòng bị nhận ra thân phận của mình. để phòng bị âm hồn thành phát hiện, từ đó tìm cõng nồi mà thôi. Âm hồn thành, đây là một tôn hắn hiện tại tuyệt đối không thể trêu vào quái vật khổng lồ. Trêu chọc phải đối phương thậm chí so trêu chọc kịch độc nữ thần càng thêm chí mạng. Quả nhiên, tại mây khói tản ra về sau, liền có thể nhìn thấy bên trong một cái kim sắc lồng phòng ngự vẫn còn đang ương ngạnh tồn tại. Đáng tiếc là, cái này đạo phòng ngự khoác lên mặt đã xuất hiện vết nứt. Đồng thời vẻn vẹn bảo vệ tốt áo bào xám pháp sư một người. Vậy tức là nói, còn lại mấy tên thành viên đều bị oanh giết. Như vậy, lại đến một phát a. Một cái xương cự nhân vậy mà phóng xuất ra ủng có cường đại như thế uy lực hỏa cầu. Người tì em đang đùa ta à? Áo bào xám pháp sư hiện ở trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Xương cự nhân à, thứ này bản thân liền là băng lãnh hệ sinh vật. Làm sao có thể như thế vi phạm quy tắc thi triển hỏa cầu? Cái này giống như là để hỏa nguyên tố cự nhân thi triển ra băng phong bạo như thế không thể tưởng tượng nổi, cái này ép căn liền không nên tồn tại. Lần này oanh kích dưới, hắn không có chút nào chiêu khung năng lực, chỉ có thể động dụng trên thân cuối cùng át chủ bài. Đồng dạng là truyền kỳ cấp cường đại phòng ngự tài năng sống sót. Trên thực tế, hắn không chỉ là như thế một cái phòng ngự át chủ bài. Còn có thể gặp được nguy hiểm trực tiếp truyền tống rời đi át chủ bài. Đáng tiếc không gian xung quanh đã triệt để bị khóa chết. Căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì truyền tống thủ đoạn. Đúng lúc này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy ánh lửa sáng lên, ầm vang ở giữa hướng hắn xông qua đến. Viên thứ hai hỏa cầu đã tại lấy siêu việt vận tốc âm thanh cuồng bạo tốc độ xông qua đến. Không có để lại cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ở trước mặt hắn âm vang nổ tung. Nữ thần đại nhân, cứu ta a! Trong lúc nguy cấp này, hắn rốt cục nhịn xuống không hô lên tiếng. Sau một khắc, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy một loại nào đó lực lượng thần bí ban thường. Phảng phất thế giới bản nguyên nhất hắc ám, lại cũng không nhìn thấy mảy may quang minh. Một điểm u quang từ áo bào xám pháp sư trên thân xuất hiện, chuẩn xác biến thành một đoàn lờ mờ hắc ám, từ đó duỗi ra một cái thon dài tay trắng. Đáng sợ một màn phát sinh, con này nhìn qua xinh đẹp đến để cho người ta muốn liếm bình phong tay, vậy mà nắm hỏa cầu. Ngoạn tào, đây là thứ quỷ gì? Nơi xa, một mực nhìn xem Lilith lập tức lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hôm nay hết thảy đều là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Tại nàng nhìn soi mói, cái tay này vậy mà nắm vuốt có thể hủy diệt hết thảy. Tạo thành một trận đáng sợ vụ nổ hạt nhân hỏa cầu. Sau đó, nàng trơ mắt nhìn xem hỏa cầu tại cái tay kia bên trong tiêu tán. Mà cái kia áo bào xám bóng dáng vậy đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Có phải hay không quá giả? Ám dạ nữ thần, âm hồn thành vậy mà đầu phục thần linh, trách không được có thể may mắn còn sống sót đến hôm nay. Một bên khác, Tô Vân đồng dạng nhìn xem một màn này, trong đầu lóe lên một cái đáng sợ suy đoán. Vậy rốt cuộc hiểu rõ hết thảy tiền căn hậu quả, loại này giáng lâm, rõ ràng là thần linh lực lượng hình chiếu. Nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy trấn áp truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật. Cũng chính là đối phương xuất thủ, mới có thể tùy ý xé nát không gian khóa không gian phong tỏa. Từ loại này không gian dung chuyển bên trong trực tiếp truyền tống rời đi. Hiện tại, hắn cuối cùng minh bạch âm hồn thành vì sao có thể một mực tồn tại 5.000 năm. Hơn nữa có thể như thế quang minh chính đại xuất hiện tại chủ vị diện nguyên nhân. Nguyên lai. Không phải bọn hắn ỷ vào một tòa duy nhất phù không thành cái này có thể thí thần đại sát khí, mà là đã đầu phục ám dạ nữ thần. Cái này khiến hắn cảm giác là lạ. Lúc trước Nether đại ảo thuật sư, mỗi một cái đều là như vậy tự cho mình siêu phàm. cho rằng thần linh vậy bất quá là càng cường đại ảo thuật sư. Đối với thần linh, bọn hắn chỉ là đối với cường giả tôn trọng, tuyệt đối sẽ không dâng lên tín ngưỡng loại hình. Không chỉ như vậy, bọn hắn cự tuyệt thần linh sứ giả. Vậy tức là mục sư đối với mình thi triển bất luận cái gì trị liệu loại thần thuật. Cho rằng cứ như vậy liền là thừa nhận mình so ra kém đối phương. Cũng liền đoạn tuyệt về sau trở thành ngang nhau tồn tại khả năng. Nghe có phải hay không có chút tự kỷ buồn cười. Nhưng lúc đó đại ảo thuật sư liền là tự tin như vậy. Có một loại thực chất bên trong ngạo khí. Tốt, a, tuế nguyệt quả nhiên vô tình. Cho dù là đã từng kiên trì đến bây giờ cũng bị bọn hắn cho từ bỏ. Tô Vân ở trong lòng thở dài. Tại lúc trước Casas thi triển phong thần thuật, từ đó tạo thành ma võng bạo tẩu, vô số phù không thành lăng không bạo tạc thời điểm. Các thế lực lớn vậy nhau nhau xuất thủ, liên thủ rào sát bất luận cái gì may mắn còn sống sót ảo thuật sư. Từ đó một lần hủy diệt cái này sáng chói văn minh ma pháp. Tại loại này rào sát bên trong, không biết có bao nhiêu chư thần giáo hội tham dự. Thậm chí còn có địa ngục lãnh chúa cùng ác ma lãnh chúa bóng dáng. Có thể nói, Nether đại ảo thuật sư nhóm đã là thế gian đều là địch. Âm hồn thành các ảo thuật sư, vì sống sót triệt để đầu phục ám dạ nữ thần, không tiếc dâng ra tín ngưỡng. Suy nghĩ kỹ một chút vậy rất bình thường. Bọn hắn có thể may mắn còn sống sót cũng là bởi vì trốn vào bóng mờ thế giới. Mà ám dạ nữ thần xa cũng chính là bóng mờ thế giới bá chủ cấp tồn tại. Chớ nói chi là, hắn còn nắm giữ lấy ảnh ma võng cái này đại sát khí. Để đối mặt ma võng sụp đổ không có cách nào thi triển ảo thuật các ảo thuật sư. Cũng chỉ có thể hướng hắn thần phục. Từ đó đạt được sử dụng ảnh ma võng quyền hạn. Ảo thuật sư nếu là không có cách nào thi triển pháp thuật. Như vậy tùy ý một cái cấp thấp chiến sĩ đều có thể đem diệt sát. May mắn không có xuất thủ, nếu không rất có thể bị phát hiện ta thân phận chân thật. Tô Vân hiện tại chỉ có đầy người tâm may mắn. Hắn mượn nhờ xương cự nhân nữ vương thân phận, để nó xuất thủ thi triển hỏa cầu thuật. Dù là đối phương tìm tới cửa đến cũng nhiều nhất tìm một cái kẻ chết thay. Áo bào xám pháp sư đoán chừng sau khi trở về, cũng cần thời gian rất lâu điều chỉnh cùng khôi phục, mà không đến một tháng Tô Vân liền có thể tấn thăng truyền kỳ. Đồng thời hoàn thành đồ thần hành động vĩ đại, cho đến lúc đó, cho dù là tìm tới cửa đến, cũng không biết ai giết ai. Về phần thi triển tiên đoán loại pháp thuật trinh sát hắn tồn tại đừng quên thời quang long bồi. Thường sớm đã để hắn miễn dịch các loại ngôn ngữ trinh sát loại pháp thuật. Cho dù là ám dạ nữ thần thi pháp đẳng cấp, đều không nhất định so cái kia thời quang long cao. Đáng tiếc không thể lưu lại một cái người sống. Ta lần này phế đi như vậy lớn sức lực, không liền làm không dụng công. Ngay tại Tô Vân tràn đầy tiếc hận thời điểm, chợt nhìn thấy áo bào xám pháp sư chỗ một bên khác. Tựa hồ có một tầng đặc thù quang mang đang nhấp nháy. Lập tức ánh mắt sáng lên. Còn có người sống. Oanh, một mực phiêu phù ở trên trời không có rơi xuống bè phái nhỏ. Rốt cục ầm vang từ trên bầu trời rơi xuống. Hung hăng điện nện trên mặt đất. Đến vạn tấn đồ vật từ 100 mét. Không trung nện trên mặt đất. Uy lực không kém chút nào đạn đạo oanh tạc. Để mặt đất tại rung động kịch liệt oanh minh, tạo thành đáng sợ sóng xung kích quét sạch bát phương, mà tại loại này trùng kích vào, một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động đi tới trọng yếu nhất chấn động hiện trường. Tiến nhập vô số nham thạch rơi xuống hủy diệt tính trong tai nạn. Một đạo xanh biếc quang mang xuất hiện, biến thành bao trùm phương viên mấy mét hình mũi khoan hộ thuẫn. Đem hắn cùng phía dưới một cái đặc thù bóng dáng bao trùm. Ông, sau đó, một đạo truyền tống môn xuất hiện. Cả hai bóng dáng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nữ vương đại nhân, người vậy mà có thể phóng thích cường đại như thế hỏa diễm chi lực. Tại hết thảy oanh minh sau khi kết thúc, xương cự nhân thuật sĩ chật vật đi đến Lilith trước người. Tràn đầy không thể tin nhìn xem nàng, hết thảy đều là chủ ta quà tặng, ban cho ta cường đại như thế năng lực. Lilith không chút hoang mang trả lời, dù sao nàng dung hợp bán thần xương cự nhân huyết mạch. Vô luận cái gì dị thường đều có thể đẩy lên trên người đối phương. Xương cự nhân run rẩy té quỵ dưới đất, không để ý chút nào trên thân từng đầu giữ tợn thương thế. Hướng vị kia vĩ đại tồn tại dâng lên ca ngợi cùng cầu nguyện. Cảm tạ chủ ta phù hộ chúng ta. Lại nói, cái kia thần linh, tựa hồ không phải xương cự nhân thần linh a. Lilith trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối phương xác thực ban cho nàng cường đại như vậy lực lượng cùng năng lực. Hẳn là, có lẽ, đại khái, khả năng có quan hệ a. Về phần vì sao a chọn chúng ta, đó còn cần phải nói. Khẳng định là bởi vì ta là thiên tuyển chi tử, tương lai nhất định thế giới nhân vật chính rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.